Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Tam ca vây nhị ca. 1/5. Dương Thúc bảo Minh Bạch, Louis là đến cho hắn tặng người. Cảnh sát sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đem nông trường cho bưng. Bên trong chưa kịp chạy trốn, thiết thú thành viên toàn bộ bắt lại đứng lên. Bị buôn bán mà đến cô nàng cùng sức lao động lại được cứu viện đi ra. Các cô nương dễ nói, những người này cả đống bị người da đen lừa gạt đến Châu Phi. Có chút là rơi vào cạm bẫy bị bắt cóc du khách. Đều nhận được cần dạy bảo, cũng đều có đứng đắn thân phận. Các nàng là người bị hại. Vụ án kết thúc sau muốn bị tống về nước đi. Thế nhưng là những cái kia sức lao động liền không dễ làm. Hàn nói với hắn những chuyện này, sức lao động là bọn hắn bắt cóc đến Châu Phi làm công ngoại quốc. Nam tử, kỳ thật đây là một bộ phận. Còn có một phần là bọn hắn theo trong bộ lạc lừa gạt người tới. Châu Phi đại lục rộng lớn mà thần bí. Cục diện chính trị cùng xã hội hỗn loạn dung chuyển. Có vài quốc gia vẫn còn phong bế lạc hậu phát triển trạng thái. Những quốc gia này không có tinh lực tiến hành toàn diện nhân khẩu tổng điều tra. Vẫn như cũ ẩn giấu đi rất nhiều không biết tên bộ lạc. Có bộ lạc hoàn toàn không cùng xã hội hiện đại tiếp xúc. Bọn hắn nói mình ngôn ngữ, trồng trọt chính mình hoa màu, phong bế sinh hoạt tại sở thuộc trong vòng nhỏ. Một khi dạng này người được mang đi ra, kia ngoại giới căn bản không cách nào cùng bọn hắn trao đổi. Không biết bọn hắn đến từ chỗ nào, không biết bọn hắn nói là cái gì ngôn ngữ, cũng không biết cần đem bọn hắn đưa đi chỗ nào. Dương Thúc bảo cho thủ hạ tinh linh đi xin thân phận thời điểm, liền đem bọn hắn quy về loại này. Cảnh sát lại không nghĩ cho bọn hắn Nam Phi thân phận, thậm chí không muốn lưu lại bọn hắn, bởi vì bọn hắn chú định không thể cho Nam Phi làm cống hiến. Lưu lại chỉ có thể lãng phí quốc gia tài nguyên, thậm chí cho xã hội chế tạo phiền toái. Bọn hắn muốn đem những người này đưa về nguyên quán. Thế nhưng là có cái điều kiện tiên quyết là phải biết bọn hắn nguyên quán ở nơi đó. Hiện tại cảnh sát không có cách nào cùng bọn hắn câu thông. Không có cách nào đem bọn hắn đưa trở về. Liền nhất định phải trước tiên tìm một nơi an trí bọn hắn. Nhân khẩu buôn lậu án tại bất luận cái gì một quốc gia đều là đại án trọng án. Truyền thông tối hôm qua đã nhìn chằm chằm chuyện này. Thế là cảnh sát không có cách nào tùy tiện lại tìm cái nông trường đem bọn hắn nhét vào để bọn hắn làm việc. Lúc đầu an bài như vậy là hợp lý nhất. Thế nhưng là truyền thông cho rằng này rất vô nhân đạo. Dạng này tham dự hành động Louis cục trưởng liền muốn thử một chút có thể hay không đem bọn hắn an bài cho bảo hộ khu. Bởi vì theo hắn biết bảo hộ khu bên trong không có nhiều người. Hắn cho rằng Dương Thúc bảo thiếu người, Dương Thúc bảo mới không muốn thông báo tuyển dụng những người này đâu. Hắn uyển chuyển biểu hiện bảo hộ khu không thiếu người, ta chỗ này kỳ thật diện tích không tính lớn, liền không đến 50 cây m2 mà thôi. Mấy người chúng ta đã rất bận việc, bởi vì ngài biết đến, cục trưởng, đây là cái bảo hộ khu, động vật hoang dã nhóm không cần bỏ vào uy. Chỉ cần phòng ngừa có người đến săn trộm là được. Cho nên không cần đến bao nhiêu người. Hắn giải thích như vậy. Louis cục trưởng cười nói. Vậy nếu là người bảo hộ khu diện tích lớn hơn một chút đâu? Dương Thúc bảo hỏi. Có ý tứ gì? Louis cục trưởng nhẹ nhõm nói ra. Dù sao đại St. Lucia công viên ngập nước tầng quản lý hỏng mất. Không bằng ta đến nghĩ biện pháp giúp ngươi theo công viên lại được đến một chút thổ địa. Dạng này diện tích của ngươi tăng lớn, nhân thủ liền không đủ. Đúng không? Dương Thúc bảo suy nghĩ. 50 cây M2 diện tích đã đủ lớn. Bất quá nếu là có cơ hội có thể lại mở rộng bảo hộ khu quy mô cũng là chuyện tốt. Sinh mệnh thụ lại không chê địa bàn lớn. Tiếp thu nhóm này người da đen tựa hồ là lựa chọn tốt. Dựa theo Louis cục trưởng nói đến nói, những người này cùng ngoại giới không cách nào câu thông. đưa tới bảo hộ khu chẳng khác gì là một ít đồ đần. Hẳn là rất dễ thu dọn, nhưng hắn xác thực không cần ngoại nhân đến giúp đỡ. Với lại hắn đối người da đen nhân viên không có lòng tin. Trong lòng đến nói hắn không muốn tiếp nhận nhóm người này. Lão Dương nơi này còn không có quyết định, Louis cục trưởng giúp hắn làm ra quyết định. Ok, cứ như vậy đi, ta liên hệ cấp trên của ta giúp ngươi giải quyết chuyện này. Ngươi chuẩn bị tiếp thu bọn hắn đến lớn mạnh bảo hộ khu đội ngũ đi. Dương Thúc bảo mở ra đồng hồ, cho nghi vấn. Louis cục trưởng mới không quản những nghi vấn này. Quay người rời đi, hắn giữ chặt Benson cảnh sát hỏi. Các ngươi còn không có cho ta cụ thể tin tức đâu. Hết thảy mấy người, đều là cái gì niên kỷ, cái gì giới tính, bọn hắn có gì cần, lúc nào an bài đến. Các ngươi không thể cho ta cái cục diện rối rắm. Benson cảnh sát an ủi hắn nói ra, sẽ không cho ngươi cục diện rối rắm. Cụ thể tình huống như thế nào ngươi phải đợi tin tức. Ý của ta là vụ án này liên lụy mặt rất rộng. Ảnh hưởng rất lớn, không có nhanh như vậy kết án, mà những người này phải đợi đến kết án sau mới có thể cho ngươi đưa tới. Hắn nhìn ra Dương Thúc, bảo không tình nguyện, lại an ủi hắn nói không chính xác đến lúc đó chúng ta liền làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Đến lúc đó sẽ không lại làm phiền ngươi, Bộ Ngoại giao sẽ làm định đây hết thảy. Dương Thúc bảo cười khổ nói, chỉ mong đi. Chuyện này là hảo là xấu còn không cách nào phán đoán. Bất quá bảo hộ khu diện tích lớn vẫn là có chuyện tốt. Không ngừng có động vật đi tới nơi này. Bảo hộ khu sinh thái hệ thống không ngừng được đến hoàn thiện. Tháng 4 hạ tuần thời điểm, thảo nguyên tương đối hơi khô hạn. Nam Phi đông bộ địa khu thảo nguyên không phải Serengeti đại thảo nguyên loại kia khô mưa rõ ràng. Khí hiệu. Nơi này mùa mưa lượng mưa không khoa trương, rời đi mùa mưa sau vẫn như cũ còn có mưa xuống. Nhưng là nước mưa chẳng phải đầy đủ về sau. Thảo nguyên rất nhanh liền cải biến màu sắc. Mùa mưa đại thảo nguyên xanh biếc cùng tiểu lộ nàng nam nhân đỉnh đầu đồng dạng. Khi đó đứng cao nhìn xa, phóng nhãn nhìn lại một mảnh xanh biếc, hiện tại vẫn là có màu lục. Thế nhưng là chủ thể màu sắc biến thành màu vàng xanh lá. Một chút cỏ dại bắt đầu khô. Bọn chúng cũng không phải là khô héo. Chỉ là không lại như vậy kiều nộn. Biến thành thục. Nhưng dạng này đối những động vật đến nói vị giác liền không tốt lắm. Có thể ăn. Không thể ăn. Giống linh dương đầu bò. Trâu. Ngựa vằn. Linh dương những động vật này khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Bọn chúng bắt đầu di chuyển tìm kiếm cây rong càng tùm địa phương. Sau đó khi chúng nó tới gần bảo hộ khu, liền sẽ bị hấp dẫn đến. Một chút thợ săn cũng bị đưa tới. Cuối tháng 4 thời điểm Dương Thúc Bảo mở ra chân to xe tại bảo hộ khu biên giới ra bên ngoài thả. Sinh mệnh tuyền, trải qua vũng bùn mang bên cạnh thời điểm nhìn thấy một đầu linh cẩu bị một đám chó hoang vây. Nơi này chó hoang cũng không phải dã ngoại chó lang thang tên gọi tắt, mà là đường đường chính chính một loại họ chó động vật. Bọn chúng tuy là tên mang chó, trên thực tế cùng chó quan hệ máu mủ cũng không phải là rất gần. Bọn chúng cùng sói xám quan hệ thêm gần. Linh cẩu là thanh danh hiển hách châu Phi nhị ca, chó hoang thì là châu Phi tam ca, bởi vì bọn chúng kích thước nhỏ. Cho nên cũng bị gọi là châu Phi tiểu tam. Tiểu tam cùng nhị ca rất không hợp nhau. Song phương là sinh thái trong hệ thống xung đột chính diện người cùng đối thủ cạnh tranh. Linh cẩu không quản kích thước, lực cắn vẫn là hình thể còn lớn hơn đại vượt qua chó hoang. Bọn chúng rất hung mãnh. Nếu như bầy linh cẩu đụng phải đàn chó hoang vậy khẳng định sẽ thống hạ sát thủ đi săn giết ăn thịt. Đàn chó hoang hoàn toàn không phải bầy linh cẩu đối thủ. Bọn chúng chỉ có thể khi dễ lạc đàn linh cẩu. Một khi đụng phải lạc đàn linh cẩu, đàn chó hoang tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Đồng dạng sẽ thống hạ sát thủ. Hiện tại loại tình huống này phát sinh, mười mấy đầu chó hoang vây quanh cái này linh cẩu phát ra chiêm chiếp tiếng kêu. Linh cẩu bối rối chạy trốn, chạy mấy bước liền lập tức ngồi dưới đất, bởi vì cái gọi là thiện lặn người tất chìm tại nước. Thiện sao sao người cũng đánh chết ở sao sao. Linh cẩu am hiểu sao sao đi hại chết con mồi. Chó hoang cũng rất am hiểu một chiêu này. Bọn chúng miệng nhọn, tốc nhanh, sao sao kỹ thuật so với nhị ca còn tốt hơn. Này gọi cho giỏi hơn thầy. Tóm lại, bọn này chó hoang nghĩ rút này linh cẩu mông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.